Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, giao dịch. Người tới một thân kimono, mái đầu bạc trắng, mi tâm có hai điểm chu sa, chính là Kaguya Kimimaro. Kimimaro đại nhân. Kimimaro chậm rãi đi đến phía trước nhất, lạnh lùng nhìn xem Kakashi. Là ngươi, Hatake Kakashi. Kakashi cười nói, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Hừ, ngươi lại dám đến Âm Nhẫn thôn, không sợ Orochimaru đại nhân đưa ngươi lưu lại sao? Kakashi sờ lên cái mũi, nói ra, có lẽ 6 năm trước đó Orochimaru có thể lưu lại ta. Nhưng là hiện tại, ai lưu lại ai thật đúng là khó mà nói. Kimimaro sắc mặt lạnh hơn, dõng dạc, ha ha, đi thôi, là Orochimaru gọi ngươi tới tiếp ta đi. Gặp Kimimaro ra hiện tại nơi này, Kakashi tự nhiên cũng liền không khó suy đoán mục đích của hắn là cái gì. Nghĩ không ra Orochimaru như thế nhạy cảm, mình vừa tới Âm Nhẫn thôn liền bị hắn phát hiện, cũng khó trách, nơi này dù sao cũng là Orochimaru hang ổ. Hừ, đi theo ta đi, Kimimaro nói xong quay người dẫn đường, những người còn lại nhao nhao tản ra, Kakashi cũng không thèm để ý. Trực tiếp đi theo Kimimaro là sau lưng. Người kia là ai? Lại là Kimimaro đại nhân tự mình đến tiếp. Ai biết, may mắn vừa mới không có động thủ. Bằng không, chúng ta chết chắc. Đám người còn lòng còn sợ hãi. May mắn lấy vừa mới cử động. Orochimaru phòng thí nghiệm tại dưới đáy. Nơi này âm u ẩm ướt. 10 phần phù hợp khẩu vị của hắn. Tại Kimimaro dẫn đầu dưới, Kakashi xuyên qua một đầu hành lang, đi tới cửa phòng thí nghiệm. Đi vào đi, Orochimaru đại nhân ở bên trong chờ ngươi. Kakashi không có trả lời, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kimimaro tại cửa ra vào chờ đợi, cũng không có đi theo vào. Phòng thí nghiệm cái này loại địa phương, cho dù là Kimimaro, tại không có đạt được Orochimaru cho phép, cũng không dám tự mình đi vào. Đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn, bên trong chỉ có một chiếc mờ tối ngọn đèn, tia sáng 10 phần ảm đạm. Kakashi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Orochimaru thích tại tối như vậy địa phương làm thí nghiệm, thật đúng là ác thú vị. Kakashi, người đã đến, giọng khàn khàn, đặc biệt mà có mị lực, chỉ cần nghe qua một lần liền sẽ không quên. Một đạo thon dài thân ảnh tại dưới ánh đèn hiển hiện, đen như mực tóc, hẹp dài đồng tử màu vàng, còn có kia vạn năm không đổi kimono, tam nhẫn một trong, lạnh quân Orochimaru, cùng trước đó một lần gặp Orochimaru thời điểm khác biệt, Kakashi sớm đã không là năm đó cái kia nhỏ yếu mình chỗ có thể sánh được. Lần trước trong lúc giao thủ, Kakashi có thể nói là không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải Jiraiya kịp thời đuổi tới, Kakashi có thể hay không còn sống cũng là một cái vấn đề. Lần này, Kakashi lại nhìn thấy Orochimaru thời điểm, đã không phải là lúc trước cái kia ngưỡng vọng bộ dáng. Hắn hôm nay, đủ để nhìn thẳng Orochimaru. Đây chính là thực lực mang tới lực lượng. Tựa hồ là chú ý tới Kakashi trên người khí thế khủng bố, Orochimaru hứng thú cũng biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc. Thật dài đầu lưỡi nhịn không được liếm môi một cái. Trong mắt đều là tâm tình khó tả. Tuổi trẻ thật tốt a. Nghĩ không ra bất quá là ngắn ngủi thời gian 6 năm. Kakashi ngươi liền đạt đến loại trình độ này. Quả nhiên không hổ là Sakumo hài tử. Orochimaru trong mắt tựa hồ toát ra một tia hoài niệm. Bất quá rất nhanh liền bị ép xuống. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao biết ta tại nơi này? Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta. Orochimaru biểu lộ trở nên có chút ý vị thâm trường. Lập tức cười nói. Xem ra ngươi cùng đời thứ ba cũng không phải là hoàn toàn một loại người. Chỉ ít ngươi còn ẩn giấu đi cái gì. Xem ra cùng Danzo trận chiến kia, để ngươi thấy rõ không ít đồ vật. Kakashi khẽ vuốt cằm. Đối Orochimaru biết mình cùng Danzo một trận chiến cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao Orochimaru mặc dù rời đi Konoha, Nhưng là Konoha bên trong vẫn là có nhãn tuyến của hắn. Còn nữa, gia hỏa này cùng Danzo liên hệ cũng không ít. Bất quá Kakashi cũng không sợ Orochimaru sẽ đem mình tìm đến chuyện của hắn nói cho Danzo. Nguyên nhân rất đơn giản. Chuyện không có lợi Orochimaru là sẽ không đi làm. Orochimaru cùng Danzo ở giữa. Càng nhiều hơn chính là quan hệ hợp tác. Nếu như Danzo không thể cho Orochimaru đầy đủ lợi ích, Orochimaru tuyệt đối sẽ không vì Danzo làm nghiên cứu. Danzo là đức hạnh gì? Orochimaru vẫn là 10 phân rõ ràng. Lúc trước Orochimaru sẽ rời đi Konoha. Một mặt là vì mình truy cầu. Một phương diện cũng là bởi vì bị Danzo ám toán một thanh. Bất quá Orochimaru cũng không ngại. Dù sao rời đi Konoha là hắn cũng sớm đã dự định tốt sự tình. Mặc dù phương thức rời đi cùng mình nghĩ có chút khác biệt. Nhưng là cũng không phải không thể tiếp nhận. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Ta cần trụ ở giữa tế bào làm ra tay trái. Kakashi cũng không có tị húy. Nói thẳng ra mục đích của mình. Orochimaru con ngươi co rụt lại. Trên mặt biểu lộ có chút quái dị. Không nghĩ tới ngươi cũng đối trụ ở giữa tế bào cảm thấy hứng thú. Không đúng, tay trái. Uchiha Shisui không chết, ngươi cứu được hắn. Orochimaru không hổ là Orochimaru. Bất quá là một câu. Liền lập tức suy đoán ra Kakashi ý đồ. Kakashi cũng không có phủ nhận. Khoản giao dịch này nếu như thành lập, còn cần Orochimaru đến tiến hành cái này giải phẫu. Giấu giếm hắn. Không có ý nghĩa gì. Gặp Kakashi không có nói chuyện. Orochimaru cũng đã biết đáp án. Người cùng Sakumo thật rất giống. Vì đồng bạn có thể làm được loại tình trạng này. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Orochimaru cười nói. Orochimaru, người lúc trước cũng là Konoha ninja. Hẳn là có thể lý giải cách làm của ta. Ha ha, đúng vậy a, Konoha ninja. Orochimaru kia trào phúng biểu lộ, để Kakashi cảm thấy có chút khó chịu. Kakashi cũng không thèm để ý, trực tiếp hỏi, đồng ý không? Đương nhiên có thể, chỉ là không biết ngươi có thể cho ta cái gì? Orochimaru nhiều hứng thú hỏi, chuyện này đối Orochimaru tới nói cũng không khó. Dù sao trước đó hắn mới cho Danzo làm những chuyện tương tự. Nhưng là không khó không có nghĩa là Orochimaru liền sẽ vô tư kính dâng. Cái này quý giá phẩm cách. Orochimaru thế nhưng là không cụ bị. Chú ấn. Hoàn chỉnh chú ấn. Trước đó Kimimaro mang về máu tươi chắc hẳn hoàn toàn không đủ để ngươi nghiên cứu đi. Kakashi. Cười nói. Zugo máu tươi lưu tại trong sơn động. Kakashi lại làm sao lại không biết. Sở dĩ không có đem nó dọn dẹp sạch sẽ. Là bởi vì bên trong bị Kakashi gia nhập hắn đồ vật. Orochimaru ánh mắt lạnh lẽo. Nói ra, quả nhiên là ngươi ở phía trên động tay chân. Lúc trước Kimimaro mặc dù không có tướng Zugo mang về, nhưng là cũng mang về một chút máu tươi. Cho nên Orochimaru cũng không nói gì thêm. Chỉ là tại nghiên cứu quá trình bên trong, Orochimaru mới phát hiện huyết dịch này căn bản không có bao nhiêu giá trị. Bên trong tế bào cơ bản tử vong, căn bản là không cách nào nghiên cứu ra cái gì đồ vật tới. Ha ha, trách không được quân tê dại năng từ trong tay của ngươi lấy được huyết dịch. Nguyên lai là ngươi cố ý lưu lại, thật sự là không nghĩ tới. Vào lúc đó ngươi liền có thể dự liệu được sự tình hôm nay sao? Kakashi không có trả lời. Hắn đương nhiên muốn không đến sẽ phát sinh bây giờ sự tình. Lúc trước sẽ làm như vậy. Hoàn toàn là muốn hố Orochimaru một thanh. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại có đất dụng võ. Như thế nào? Có thể chứ. Chỉ là một cái chú ấn liền muốn đổi đi trụ ở giữa tế bào. Chỉ sợ còn chưa đủ đi. Orochimaru ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Kakashi. Hiển nhiên đối điểm này thù lao cũng không hài lòng. Kakashi thở dài. Nói ra, thật đúng là lòng tham a. Như vậy ta lại thêm một phần tình báo cho ngươi. Ồ, dạng gì tình báo? Orochimaru tò mò hỏi. Kakashi đã năng nói ra lời như vậy. Hiển nhiên đối phần tình báo này rất có lòng tin.